Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 216 ta muốn làm miêu vương. Một bên khác Triệu Tuyết cùng Vương A-di lại thấy không rõ lắm Triệu Diệu đầu. Dù sao thời khắc này dưới mặt đất hầm trú ẩn nhưng mà chỉ có mấy cái đèn pin chiếu rọi. Mặc dù rất nhiều con mèo đều có thể trông thấy. Thế nhưng đối người mà nói cũng quá mức mờ tối. Triệu Tuyết hiếu kỳ nói. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Một bên khác, phiền phức, Triệu Diệu không có cách. Chỉ có thể nói. Cái kia đem ta cùng Nanako cùng một chỗ đưa ra đi. Nanako dù sao cũng là hắn bảo hộ mục tiêu. Như không tất yếu, hắn là không nguyện ý đem đối phương đưa đến có nhiều như vậy siêu năng mèo địa phương. Bất quá bây giờ cũng không thể một mực duy trì như thế. Thế là phịch một tiếng, môi cầu một cái đem Triệu Diệu cùng Nanako cùng một chỗ phun ra. Triệu Diệu thân có ba mèo lực lượng, giữa không trung lăn mình một cái liền vững vàng đứng trên mặt đất. Một bên Nanako ôi một tiếng rơi trên mặt đất, nhìn phía xa lít nha lít nhít mèo bầy, kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới Triệu Diệu bên cạnh nói ra. Triệu Diệu quân, bên này làm sao nhiều như vậy mèo? Cho nên ta nói cho ngươi thứ nguyên túi dạ dày bên trong an. Toàn hơn, ngươi còn càng muốn đi ra. Nanako nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu quân ở đâu? Ta liền đi nơi đó. Đi theo bên cạnh ngươi ta mới cảm giác an toàn nhất. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nói đùa, ở trong đó đen như vậy. Còn có nhiều như vậy xa lạ siêu năng mèo. Ai dám ở bên trong a, làm cái gì a? Nguyên lai là siêu năng lực a. Sư tử đầu giống lên một tiếng, lại công kích lần nữa địch quân. Một bên khác siêu năng mèo hoang nhóm thấy không phải là cái gì người đầu mèo, ăn người mèo, cũng đã lần nữa lấy lại tinh thần. Hai bên lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Nguyên bản dọa ngất đàn bá ra bị bánh bao hô lên. Toàn thân trên dưới lại lần nữa thả ra ra chói mắt ánh chớp. Vẫn là muốn ngăn cản bọn hắn. Triệu Diệu thầm nghĩ, mà lại nhiều như vậy siêu năng mèo cùng mèo hoang, vừa vặn dùng để phong phú hậu cung. Không đúng, là phong phú mèo quốc nhiệm vụ, cũng thuận tiện thỏa mãn về sau mở rộng mèo cà phê cần. Nhưng mà trực tiếp bắt lấy, về sau phản kháng sẽ rất kịch liệt đi. Đến nghĩ cái những biện pháp khác, chấm móc lửng, sau này mèo sẽ càng ngày càng nhiều. Mà lại trước mắt những này mèo cũng không có làm ác. Triệu Diệu tự nhiên không thể đơn giản thô bạo bắt bọn hắn lại. Theo hiện trường cùng Triệu Diệu ý nghĩ không ngừng biến hóa. Búc phía trên nhiệm vụ bảng cũng là xuất hiện biến hóa. Nhiều một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, miêu vương đương nhiên phải là chính mình mèo tới làm. Nhiệm vụ mục tiêu, khiến cho thủ hạ ngươi bị búc đăng ký tùy ý siêu năng mèo ngồi lên Giang Hải Đại học miêu vương vị. Chí, nhiệm vụ ban thưởng. 300 điểm điểm kinh nghiệm nhiệm vụ trừng phạt. Không, thấy cái này mới xuất hiện nhiệm vụ. Triệu Diệu nhãn tỉnh sáng lên. Không tệ, so với ta đánh phục bọn hắn. Để bọn hắn thay cái miêu vương phương pháp càng thêm đáng tin cậy hơn nhiều. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không chút do dự. Trực tiếp ở trong ý thức cùng Mạt Trà hô. Mạt Trà, ngươi đi đem bọn hắn đều thu phục. Làm Giang Hải Đại học miêu vương. A, Mạt Trà kinh ngạc đến ngây người nói. Người muốn ta đi chịu chết a? Nhiều như vậy mèo, một mèo cắn ta một cái. Qua mấy ngày ta liền bị kéo thành đại tiện á, yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi, ngươi cứ việc phát huy liền tốt. Mạt Trà nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Triệu Diệu thời khắc này lợi hại. Lập tức cười ha ha lấy liền xông ra ngoài. Vẫn không quên quay đầu hô. Đúng rồi, người đừng quên giúp ta thu hình lại. Ta muốn mang về tú cho Elizabeth xem. Nàng trước đó còn mắng ta nương pháo trà. Ta muốn để hắn xem ta nam tử khí khái. Triệu Diệu nhếch miệng, bất quá vẫn là từ trong ngực móc ra điện thoại di động của mình bắt đầu thu hình lại. Đồng thời trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Huyễn thuật đã thả ra. Mạt Trà meo meo kêu. Hướng về phía song phe nhân mã chạy đi. Một bên chạy một bên hô. Đều dừng lại cho ta. Phi cơ trừng mặt trả liếc mắt, nói ra, nơi khác nông thôn mèo, ở đây ngươi không có chuyện, cút sang một bên. Sư tử đầu hô, hắn cũng không phải người ngoài, hắn là chúng ta Bắc giáo khu người mới. Mặt trà hô, đủ rồi, một đám chiến năm cặn bã, nhìn xem tất cả siêu năng mèo toàn đều nhìn chính mình. Mặt trà phách lối vươn đầu lưỡi, giống như nhân vật phản diện như thế liếm chính mình móng vuốt sắc bén. Hôm nay ta liền, phi, phi, phi, ta làm gì liếm móng vuốt. Một đường đi tới, thúi chết, mặt trà trong lòng nổi nóng, trừng mắt trước siêu năng mèo nhóm nói ra, đám bỏ đi, đối mặt các ngươi chúa cứu thế đi, ở cái này hỗn loạn thời đại, chỉ có cường quyền, chỉ có bạo lực mới là duy nhất dựa vào. Mặt trà móng vuốt cọ một chút bắn ra ngoài, bắn ra từng đạo hàn quang, mà ta Jock Vương, chính là cái loạn thế này bên trong nhất lực, mèo hình thiên tai. Nhân loại khắc tinh, đang khi nói chuyện, mặt trà trên người từng khối cơ bắp đột hiển đi ra. Đầu tiên là hai tay cơ bắp, sau đó là cơ ngực, sau đó là cơ bụng, thậm chí trên sống lưng đều là từng khối cơ bắp tăng vọt đi ra. Hắn nắm móng vuốt, lạnh lùng nói, bạo lực, tức chính nghĩa, mèo mong muốn ở cái này bóng tối trên thế giới sinh tồn được. Liền đầu nhập vào ta. Đầu nhập vào ta cái này con mèo chúa cứu thế mới là các ngươi lựa chọn duy nhất. Tiểu tử ngươi, phi cơ thực sự không thể nhịn được nữa. Này mèo quả quýt đã ở trước mặt hắn lắp nhiều lần bức. Giờ phút này lửa giận cấp trên, hắn không chút nghĩ ngợi liền phát động kỹ năng giống như ảo ảnh như thế xông tới. Tại chúng mèo nguy hiểm trong ánh mắt, mặt trà vung tay lên, hướng phía Triệu Diệu hô, ta muốn lỗ ban số 7 kỹ năng. Sau đó hướng phía mèo bầy một ngón tay. Vô địch cá mập miệng pháo. Trong nháy mắt giữa không trung một quả đạn hỏa tiễn gào thét mà qua. Trực tiếp đập vào phi cơ trên mặt. Bịch một cái nổ tung về sau. Đem phi cơ nện ngã xuống đất. Phi cơ vô thường định có được cực hạn né tránh lực lượng. Thế nhưng trốn không thoát phạm vi lớn huyễn thuật. Tự nhiên cũng không cách nào tại huyễn thuật bên trong tránh né công kích. Ha ha ha ha, súng pháo phía dưới, tất cả đều là chính nghĩa. Mặt trà hướng phía bầy mèo phương hướng duỗi ra vuốt mèo. Vuốt mèo lên không biết lúc nào nhiều hai cái trường thương. Điên cuồng phóng ra đạn pháo. Trong nháy mắt vô số ánh lửa hướng phía mèo bầy vọt tới. Từng con mèo hoang dồn dập ngã xuống đất ngất đi. Trên không trợ giúp. Trên mặt đất một mảnh lóe sáng quầng sáng bay ra, nhanh chóng hướng phía mèo bầy phóng đi. Bất luận là dạng gì mèo hoang, chỉ cần sát bên vòng tròn, trong hư không tựa hồ liền có mảng lớn hỏa lực bao trùm xuống tới. Trong nháy mắt bị đánh ngất xỉu, ngắn ngủi mấy giây, mèo bầy liền bị triệt để đánh tan. Mấy con siêu năng mèo tức thì bị mạt trà hỏa lực điên cuồng áp chế. Đàn bá hô lớn. Tên to xác đều tản ra. Hắn vừa mới nói chuyện liền bị mạt trà để mắt tới. Đạn không muốn sống hướng lấy hắn vọt tới. Nhưng mà mặt khác mấy con mèo cũng thừa cơ tứ tán né ra. Sư tử đầu hét lớn một tiếng. Hóa thành lão hổ lớn nhỏ béo mèo. Vọt tới mạt trà trước mặt. Lại thấy mạt trà trực tiếp vứt bỏ trong tay hai súng. Theo dưới lông móc ra một cây gậy. Cây gậy xuất hiện trong nháy mắt lớn lên theo gió. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng lão tử xạ thủ liền sợ các ngươi cận chiến rồi. Mặt trà trong hai mắt mang theo từng tia cuồng nhiệt hô. Lão tử ghét nhất các ngươi những này chết cận chiến. Ăn của ta như ý kim cô bổng. Bịch một cái, mặt trà trong tay kim cô bổng cùng sư tử đầu đụng vào nhau. Trực tiếp đem đối phương một gậy đánh lên giữa không trung. Sau đó rơi trên mặt đất té xỉu. Triệu Diệu nhìn trước mắt mạt trà oai oai, nhịn không được nhắc nhở, đừng liền cố lấy trang bức lừa dối bọn hắn, ngươi muốn làm bọn hắn miêu vương. Ta biết, mạt trà trong lòng nói ra, ngươi tiếp xuống phối hợp như vậy ta chấm ngoặc kép, không nên vẫn phải lại sửa đổi một chút. Thế là mạt trà vừa cùng chúng mèo tại huyễn tượng bên trong giao thủ, một bên thương lượng với Triệu Diệu lên kế hoạch tiếp theo. mà một bên khác Triệu Tiết nhìn xem ngã xuống từng con mèo. Nhìn xem sư tử đầu cũng bị đối phương một kích đánh ngã. Hô lớn, mau dừng tay, cả người đã hướng phía Mạt Trà vọt tới. Cao hơn 3 mét nàng xông trận nhưng so sánh sư tử đầu còn muốn chợt nhiều. Mỗi bước ra một bước đều là ầm ầm nổ vang. Cường tráng vô cùng vồ một cái về phía Mạt Trà. Thế nhưng một chảo này phía dưới, dám bắt một cái khoảng trống. Mạt Trà ở trong tay của hắn tựa như một đạo như khói xanh biến mất. Ta nói, các ngươi chơi chán đi. Triệu Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu đến, liền xem đến đỉnh đầu hầm chú ẩn trần nhà không biết lúc nào đã biến thành một mảnh tinh không. Một khỏa to lớn đầu mèo đang nhìn nàng và mặt khác mèo hoang. Mèo kia đầu phía sau còn có một vòng quầng sáng không ngừng lấp lóe. Mà bọn hắn tất cả mèo cùng người vậy mà đều nằm tại đây mèo quả quýt màu hồng đệm thịt bên trên. Mà bọn hắn chu vi tất cả đều là màu trắng đám mây. Quét gió lớn, nơi nào còn có cái gì hầm trú ẩn cùng những cái kia đạn đạo. Súng ống, cái kia phong hòa mây cảm xúc là chân thực như thế. Khiến cho tất cả mèo cùng người càng thêm mê mang. Triệu Tuyết khiếp sợ nhìn xem một màn này. Nói đùa cái gì? Siêu năng lực có thể làm đến nước này sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.